Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3402, kinh hiện Lâm Thi Thi. Đây là một vị trên người mặc màu bạc chiến giáp người trẻ tuổi. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, trong con ngươi lộ ra lạnh lẽo cùng tàn nhẫn chùm sáng. Dưới chân lại hạ mười mấy bộ thi hài. Huyết dịch dính bám vào xương vỡ bắn một chỗ. Trong tay hắn nắm màu bạc cung thai. Mông lung khủng bố khí thế. Cung thai này cực kỳ kinh người. Chính là đại la tiên kim rèn luyện mà thành. Có thể xưng tụng hy thế chi vật. Dây cung càng là chân long gân rèn luyện mà thành. Có thể tưởng tượng được bảo vật này là cỡ nào kinh người. Vừa nãy đạo lăng tách ra phong mang thời điểm, thân thể đều đâm nhói. Bát hoàng tử, ngài suy đoán vô cùng có khả năng. Đối với các đại tộc anh kiệt nô tỳ hiểu rõ rất nhiều. Nhưng là chưa từng gặp người này. Bát hoàng tử phía sau đứng một nam một nữ. Nam như là một tôn hắc ám thần ma, nữ kiều diễm như hoa, đều là bát hoàng tử thủ hạ. Hơi thở của bọn họ cũng phi thường mạnh mẽ. Thất ca, chết thật là thảm. Bát hoàng tử âm u nói rằng, căn bản không hề có một chút bi thống dáng vẻ. Hoàng tộc các đời chinh phạt phi thường tàn khốc, từ xưa đều có quy tắc. Có người có tài mới có thể đứng hàng hoàng tử. Chín đại hoàng tử ngoại trừ ba vị trí đầu đại hoàng tử địa vị, cái này kỷ nguyên chưa từng dao động. Cái khác đều bị đánh bại thay đổi. Cái này cũng là nội bộ hoàng tộc máu tanh chinh phạt. Chết đi một cái thất hoàng tử, những hoàng tử khác được tài nguyên trái lại càng nhiều hơn một chút. Bọn họ lẫn nhau gian cũng minh tranh ám đấu. Chỉ có ba đại hoàng tử không ai dám trêu chọc. Đạo lăng trong con ngươi tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Không nghĩ tới giết một cái thất hoàng tử, lại tới nữa rồi một cái bát hoàng tử. Làm càn, bát hoàng tử để ngươi tới, ngươi có phải là người điếc? Hắc giáp nam tử chỉ vào đạo lăng quát lớn. Còn có ngươi nữ nhân này, đem đấu bồng hái xuống, thấy không tới người đúng hay không? Tống Thủy Thu chưa từng ngôn ngữ, đạo lăng nhìn bọn hắn chằm chằm, trực tiếp đi lên hỏi, liền ba người các ngươi người sao? Ngươi đang nói cái gì? Hắc giáp nam tử cả giận nói, tiểu tử này có phải là cái kẻ ngu si? Toàn nói chút không được điều lời nói. Bát hoàng tử biểu hiện rất lạnh lùng, luân hồi nhất mạch cùng hoàng tộc chém giết đều kéo dài hơn một ngày. Đến hiện tại vẫn không có biết rõ thất hoàng tử đến cùng là ai giết. Bát hoàng tử nghiêm trọng hoài nghi không phải luân hồi nhất mạch gây nên. Liền thủ ở khu vực này, nhìn một chút có thể hay không gặp phải. Kẻ ngu si đang nói ai? Đạo lăng lạnh nhạt nói. Nói chính là ngươi. Hắc giáp nam tử nổi giận, khi thấy đạo lăng trên gương mặt ý cười, hắn phản ứng lại giận tím mặt. Cái này thứ hỗn trướng, bát hoàng tử tiểu tử này quả thực chính là tự tìm đường chết. Căn bản không đem hoàng tộc uy nghi để ở trong lòng. Nên giết, thất ca có phải là ngươi giết? Bát hoàng tử rất vắng lặng. Đạo lăng một tia e ngại đều không có. Người này tu hành thật không đơn giản. Hắn mơ hồ cảm giác thật gặp gỡ. Có phải hay không đều không trọng yếu. Ngươi cản đường của ta, còn muốn bắn giết ta? Đạo lăng hướng về bọn họ áp sát, cười lạnh nói, lá gan của ngươi không nhỏ. Liền các ngươi ba người này cũng dám ngăn cản ta. Ha ha. Bát hoàng tử phát ra thanh âm lạnh như băng, ngươi quả thực ngông cuồng, mặc kệ ngươi là luân hồi nhất mạch vị nào cường giả đời sau, nhất định phải chết ở chỗ này, không biết ở giết một cái hoàng tử, hay đại thượng tộc chinh phạt có thể hay không càng thêm kịch liệt. Đạo lăng đạo hướng đi bọn họ phụ cận, lời nói ra, để bát hoàng tử sắc mặt bỗng nhiên kịch biến. hai đại chiến phó sắc mặt đều chậm rãi sợ hãi xuống. Lẽ nào thất hoàng tử đúng là hắn giết chết, là ngươi giết, bát hoàng tử lại là mừng như điên. Ha ha ha, hảo, lá gan của ngươi thật là lớn, ta rất thưởng thức ngươi, đem ta tộc hoàng huyết giao ra đây, ta có thể tha ngươi, nhường ngươi rời đi. Bát hoàng tử đến mục đích chính là vì hoàng huyết, đi tới bất hủ tiên khoáng nhanh mở ra thời điểm, tộc này cổ vương đều sẽ lấy ra một phần chí cường hoàng huyết giao cho chín đại hoàng tử cường thịnh sức mạnh huyết thống, mỗi một giọt máu đều vạn phần quý trọng, nếu là hắn có thể được hai giọt, ở hoàng tộc địa vị hay là đại tiến một bước, cái này không thể được. Này hoàng huyết đã bị rèn luyện thành tinh huyết, còn muốn dùng để luyện đan, đạo lăng nói ra lời nói, để bắt hoàng tử con ngươi kém chút chừng nứt, cung trong tay thai nhanh như tia chớp thức tỉnh, bùng nổ ra khủng bố khí lưu, chùm sáng màu bạc đều muốn xé ra toàn bộ vòm trời, trực tiếp bị hắn kéo dây cung, xúc động chư thiên tinh đấu cộng hưởng. Bảo vật này rất mạnh, đạo lăng ánh mắt sáng lên, màu bạc cung thai, vạn phần mạnh mẽ, kéo động lên đều có thể bắn nổ xa xôi vực ngoại đại tinh. Nhưng là chưa kịp cung thai này lôi kéo lên, đạo lăng khí thế nhanh như tia chớp thức tỉnh, hắn bản thể lẽ nào cũng mạnh như vậy. Tống Thủy Thu trong mắt lóe ra một tia kinh sợ. Đạo lăng khí thế hoàn toàn khác nhau, như là một tôn khai thiên tích địa đại thần thông tu sĩ. Toàn thể mông lung sinh tử luân hồi lực lượng, khí huyết dồi dào làm người giận sôi. Ầm ầm, quả thực chính là một cái vũ trụ đại hỏa lò ở đây phóng thích, lôi kéo chư thiên ngôi sao. Khí thế của hắn khủng bố vô biên, sao có thể có chuyện đó? Bát hoàng tử khuôn mặt dữ tợn, đây căn bản không giống như là cùng một người. Hắn khí huyết dồi dào có thể nói tiên lô. Giờ khắc này đạo lăng thả ra ngọc trời quyền thế, oanh bát hoàng tử cả người run rẩy, cung trong tay thai đều không cầm nổi. Hai đại chiến phó kêu thảm thiết, bị đạo lăng khí tức chấn thân thể đều ở dạn nứt. Đây là cỡ nào khủng bố tinh huyết? Tuy rằng còn chưa từng khôi phục lại đỉnh phong thời đại, nhưng là đạo lăng tinh huyết trong cơ thể đủ để ép sụp cường địch. Phốc, bát hoàng tử ho ra một ngụm máu lớn, hắn khuôn mặt dữ tợn, màu bạc chiến giáp bảo vệ bảo thể của hắn. Dữ tợn mở miệng, rất tốt, ngươi càng mạnh càng tốt. Phanh, đạo lăng một quyền oanh đi tới, đánh bát hoàng tử bay ngang. Nhưng là màu bạc chiến giáp bảo vệ cơ thể hắn. Chiến giáp này là một loại đặc thù vật liệu đúc thành, đủ để chống lại đạo lăng sức mạnh hủy diệt. Ha ha, đánh đi, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Mani bắt hoàng tử trong miệng thấm huyết, còn dùng hoàng huyết chế thuốc. Chờ ta bắt được ngươi, sẽ đưa ngươi luyện thành một viên người đan. Phanh, đạo lăng một cước đem bát hoàng tử đạp ở dưới chân. Theo dõi hắn nói rằng, ngươi cái lệnh bài kia vô dụng, tỏa ra gợn sóng đã bị ta chặn lại. Không muốn đang nằm mơ, ngươi đang nói cái gì? Bát hoàng tử nguyên bản cười lớn khuôn mặt, lập tức sợ hãi xuống. Hắn sở dĩ trắng trợn không kiêng dè, cũng là bởi vì vừa nãy thông báo gia tộc cường giả. Dựa theo thời gian đẩy coi như bọn họ hiện tại đã đến rồi. Nhưng là không có nghe rõ liền lên đường đi thôi. Đạo lăng trực tiếp lấy ra chư thiên trung, đầy trời vô cực tiên quang rủ xuống đến. Tình cảnh này để bát hoàng tử nội tâm tất cả đều là run rẩy, phát ra sợ hãi âm thanh. Không, ngươi không thể giết ta. Ta chính là hoàng tộc bát hoàng tử. Ầm ầm, vô cực tiên quang quá nặng nề, màu bạc chiến giáp trực tiếp bị ép thành phấn vụn. Này bát hoàng tử ở vô cực tiên quang sức mạnh bên dưới thua kém nát tan. đi, làm xong tất cả những thứ này, Đạo Lăng trực tiếp vận chuyển luân hồi bộ, dậm thời không sông dài ở bước chậm, một bước một cương vực, như là một vị đại thần thông tu sĩ đi xa. Thế nhưng hắn chỗ lưu lại tàn cục, lại lấy tốc độ đáng sợ nhen lửa, toàn bộ đại bình nguyên đều nổ tung, tỏa ra chấn động thương hải gợn sóng. Một tôn cổ xưa vương thức tỉnh, mang theo chư thiên cơn giận. A, hoàng tộc triệt để nổi giận, liên tiếp hai đại hoàng tử chết trận, một cái bắt hoàng tử, một cái thất hoàng tử. Bắt hoàng tử chết quá thảm, bị nghiền thành một mảnh thịt nát, xúc động hoàng tộc lôi đình cơn giận. Trời ạ, hoàng tộc đi ra tam đại cổ xưa vương, bắt hoàng tử chết rồi, bị nghiền thành thịt nát, hay đại thượng tộc muốn chết dập sao? Trận chiến này bão táp càng ngày càng khủng bố, hay đại tuyệt thế anh kiệt chết đi, xúc động ngập trời động đất, dễ dàng như thế liền giết hai đại tuyệt thế anh kiệt. Bọn họ cũng hoài nghi là luân hồi tiểu thánh vương động thủ. Chuyện này quả thật chính là màu máu kỷ nguyên đến. Mảnh này rộng lớn cương vực bị trở thành một cái loại cỡ lớn chiến trường. Cổ vương đều ở huyết chiến. Muốn đòi một lời giải thích, Tống Thủy Thu rất khiếp sợ. Đạo Lăng hiện tại khuấy lên hai đại thượng tộc bão táp, hiện tại còn bình yên vô sự bứt ra rời đi, để Tống Thủy Thu cũng không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc chết đi hai vị lai lịch quá to lớn, hoàng tộc không giận thì trách, luân hồi nhất mạch cũng nổi nóng, bọn họ căn bản không biết là ai giết, thậm chí luân hồi tiểu tiên vương căn bản không ở trong tộc, cũng không cách nào tra hỏi rõ ràng. Hiện tại luân hồi tiểu tiên vương đã sắp đi tới đế lộ chiến, hắn căn bản không biết nơi này phát sinh đại sự. Luân hồi tiểu tiên vương mục đích rất đơn giản, phải tìm được họ Lục, cầm lại năm đó mất đi tôn nghiêm, cầm lại mất đi vô cực tiên sơn, mau trở lại đến Tống gia. Không nghĩ tới đây cũng xuất hiện chinh chiến, lần này cuốn lấy bão táp thật là lớn. Ngày thứ ba đến, chiến đấu đều lan đến gần vùng đất này, bởi vì một ít hạ tộc đều tham chiến. Trận chiến này lan đến rất rộng, chiến hỏa đều muốn thiêu đốt toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa. Nơi này cũng bắt đầu không bình tĩnh, bất quá hạ tộc trong lúc đó liều mạng, rất rõ ràng không có kịch liệt như vậy. Bọn họ rốt cuộc không phải luân hồi nhất mạch hoặc là hoàng tộc huyết thống, bất quá là phụ thuộc thế lực. Đạo Lăng như là một cái ở trong thời không lữ hành. Đạo Lăng chưa từng đáp lại Tống Thủy Thu lời nói. Nàng nhíu lại lông mày theo Đạo Lăng ánh mắt dò xét quá khứ, cũng theo biến sắc. Đạo Lăng mở thiên đế nhãn, hừng hực thiêu đốt, ngóng nhìn một cái xa xôi chiến trường. Nơi này có một ít luân hồi nhất mạch cường giả, cũng có một tôn luân hồi nhất mạch tuyệt thế anh kiệt. Những người này liên thủ đang hướng về bên trong chiến trường giết đi. Dọc theo đường đi tao ngộ không ít hoàng tộc cường giả, nhưng là thời khắc này, thiên này đều bị xé ra. Một khẩu ánh sáng óng ánh kiếm thai ở thức tỉnh, màu máu kiếm thai xuất khiếu thời khắc, vòm trời lập tức hóa thành màu máu. Có thể nói vũ trụ ngày tận thế tới, ta không nhìn thấy. Phàm là thấy cảnh này con ngươi đều đang chảy máu. Thanh kiếm này quá khủng bố, ánh sáng hừng hực khủng bố. Chỉ có Đạo Lăng nắm giữ thiên đế nhãn mới có thể thấy rõ ràng một ít. Kiếm này cũng rất thần bí, rơi ra vô tận chùm sáng màu đỏ ngòm, phẳng phất chìm ở địa vực bên trong một khẩu ma kiếm mani. Khi nó xuất khiếu thời khắc, liên miên đầu người bay hướng về bầu trời. Luân hồi nhất mạch một vị tuyệt thế anh kiệt đều run rẩy. Chuyện này quả thật chính là phi tiên một kiếm, giết bọn họ đều sợ hãi. A, liên miên cường giả bị tàn sát, chết ở màu máu kiếm thai bên dưới. Cầm kiếm thai chính là một vị huyết y nữ tử, đen sẫm mái tóc tung bay theo gió. Con mắt của nàng rất lớn, tú khuôn mặt đẹp giáp chân nhưng có lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Mắt to bên trong lan tràn khát máu chùm sáng. Đây chính là một cái nữ sát thần. Con mắt đều không nháy mắt một cái tàn sát mười mấy cái luân hồi nhất mạch cường giả. Lâm Thi Thi, đạo lăng lồng ngực, chập trùng kịch liệt. Hắn điên cuồng vượt tới. Đạo lăng cảm giác cô gái này là Lâm Thi Thi. Hết chương.